Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 999, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho cư dân mạng hai bên, mỉm cười tự bào chữa cho mình. Tô Lạc nói đúng, tục ngữ nói, thầy dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, trường học có tốt đến đâu, bản thân không học tập vẫn không. Được, PK còn 10 phút nữa mới có kết quả, ngồi không cũng chán. Không bằng hai. Vị mỹ nhân làm bài tập, khuấy động không khí một chút đi. Đúng rồi, đều làm. Bài tập chuyên ngành của mình. Tô Lạc, tôi tìm cho cô hai đề của khoa tiếng Trung. Tôi nhớ lần trước cô từng làm khách mời trong đại hội thơ từ. Anh ta khéo léo lảng tránh chủ đề vi phân, tự cho rằng mình suy nghĩ rất chu toàn, vừa khuấy động không khí, vừa giúp Trương Tô Lạc. Vừa rồi Trương Tô Lạc bột miệng nói mình không biết vi phân, nếu không phải giải thích khá tốt, hình tượng học bá cũng sụp đổ rồi. Bây giờ anh ta cho cô một bậc thang, nếu cô có thể đối đáp trôi chảy, vậy thì cô sẽ không còn xấu hổ như vậy nữa. Trương Tô Lạc nuốt nước miếng, cũng nhận ra ý tốt của đối phương, gật đầu. Nói đùa, được thôi, cho chút thơ đường từ Tống, những cái khác tôi suýt nữa quên hết rồi. Cô vì tham gia đại hội thơ từ, đã học bổ túc rất nhiều câu thơ, chắc là vẫn chưa quên đâu nhỉ. Được, người dẫn chương trình gật đầu, sau đó hỏi, đại sư, cô học chuyên ngành gì? An Nưa Gố chậm rãi nói, tôi học vật lý. Sao lại học vật lý? Người dẫn chương trình kinh ngạc hỏi, trong mắt người bình thường, đáng lẽ phải là nam giới đi học vật lý. Hơn nữa, cô không phải là người nghiên cứu huyền học sao? Sao lại đi học vật lý trong khoa học? An Nưa Gố thản nhiên nói, ngay từ thời cổ đại, đã có khái niệm đạo lý của vạn vật rồi. Trang Tử Sao Dưỡng Tính từng nói, đạo lý vậy, cả hai đều là công cụ để nhận thức thế giới, có thể suy ra từ đó. Vì vậy tôi liền đi học thế giới quan. Cô học được trong chu dịch, có thể thay cô hiểu rõ hơn về vật lý. Khi cô làm thí nghiệm gặp phải nút thắt, cũng sẽ thỉnh thoảng dùng bói toán tìm ra phương hướng mới. Cả hai bổ sung cho nhau, khán giả nghe mà mơ màng. Quả nhiên điểm cuối của huyền học là khoa học, mặt chó, lời đại sư nói quả thật không giống người thường. Vậy đại sư có biết làm vi phân không? Sao anh lại nghi ngờ một sinh viên khoa vật lý nam đại không biết làm vi phân? Mất, vừa từ phòng livestream Trương Tô Lạc đến đây, người bên đó nói Trương Tô Lạc ngay cả vi phân là gì cũng không biết. Học lực của cô ta không phải là giả đấy chứ, trời ơi. Con cá lọt lưới của giáo dục bắt buộc 9 năm, fan của Trương Tô Lạc phản đen rất nhanh. Người ta đã nói là học rồi, chỉ là quên thôi, có thể đừng bôi đen được không? An Như Cố nhìn đạn dày đặc đang lăn, trả lời câu hỏi. Vi phân, biết làm thì biết làm, chờ đến khi nhìn thấy chuyện của Trương Tô Lạc trong đạn dày đặc, An Như Cố khẽ nhíu mày, sau đó cô ngừng mắt lên, nhìn Trương Tô Lạc ở nửa màn hình bên kia. Không biết vì sao, vừa rồi ánh mắt Trương Tô Lạc cứ lảng tránh, hình như không dám nhìn thẳng cô, cho cô một loại cảm giác chột dạ. Cô xưa nay sẽ không bỏ qua trực giác của mình, bởi vì trực giác thường là hình chiếu của tiềm thức, có thể chỉ ra những sự thật bị người ta bỏ qua. Cô bèn bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chờ đã, cô, thật sự là trạng thái không tốt sao? Trương Tô Lạc thấy cô hỏi mình như vậy, cả người run lên, cảm giác như mình không mặc quần áo bị người ta nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hận không thể lập tức dừng PK, nhưng thanh tiến độ bên dưới rõ ràng hiển thị còn 5 phút, không thể ngắt kết nối. Cô bỗng dưng có một loại xúc động muốn nôn mửa, miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, lần đầu tiên đến làm livestream, có chút căng thẳng, lần sau tôi sẽ sửa đổi trạng thái thật tốt. Livestream làm bài tập thì thôi đi, chúng ta đổi cái khác chơi, nói thật hay mạo hiểm thì sao? An Như Cố lại không để ý đến cô, trực tiếp lạnh lùng nói. Vận học tập của cô rất kỳ lạ, lông mày dài và hẹp, ánh mắt lờ đờ, vị trí tai thấp, rõ ràng thành tích không tốt, thi đại học trượt, vận may không tốt, cuối cùng lại đột nhiên tốt lên. Hóa ra là cướp vận học tập của người khác, thế chỗ người khác. Cướp chỗ người khác, vào được trường đại học cao nhất. Khán giả trong phòng livestream, thật hay giả, tài nữ Trương Tô Lạc lại thi đại học trượt sao? Tôi dựa vào, là ý tôi nghĩ sao? Thế chỗ người khác vào đại học, một người là nam đại thật, một người không phải thanh hoa thật. Vì phần là cái gì? Giọng An Như Cố vừa dứt, khán giả trong phòng livestream kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống, sức chấn động trong lời nói của cô không thua kém gì B, O, M, nguyên tử. Cách chương.